Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, dẫn xà xuất động. 1. Không có việc gì. Nói tới nói lui, Lăng Trần vẫn là thành thành thật thật nằm lì ở trên giường. Nhìn lấy Chu Tuấn hai người hỏi: Các ngươi làm sao lại đến? Chu lão không phải cho các ngươi hạ hạn chế lệnh, không cho phép các ngươi đến xem ta sao? Chu Tuấn mở ra phòng giam đại môn, đi theo Tống ca đi đến, nói ra: Đều đã hai ngày, ta cùng Tống ca cầu tốt nhiều lần, lão đầu tử chết sống không chịu đáp ứng. Hôm nay ta cũng là linh cơ nhất động, nói miệng vết thương của ngươi đến thay thuốc, hắn mới đồng ý chúng ta đối diện xem ngươi. Ấy, nằm sấp đừng động, để Tống ca cho ngươi xem một chút thương thế. Lăng Trần gật gật đầu, hai tay gối lên cái cằm, hỏi: Tô tiểu thư bên kia là phản ứng gì? Ta đây không rõ ràng, đã mấy ngày không có gặp các chủ, gần nhất mọi người tất cả đều bận rộn tìm đồ. Nghe Chu Tuấn, Lăng Trần một mặt kỳ quái nói: Tìm đồ? Đúng vậy a, bọn hắn hoài nghi ngươi từ dưỡng tâm các trộm đi đồng dạng vật rất trọng yếu. Nhưng là, trên người ngươi không có cái gì, lại xưa nay không có rời đi thiên cơ các, cho nên, các chủ bọn hắn suy đoán, ngươi nhất định là đem như thế đồ vật giấu ở chỗ kia. Hai ngày này, thiên cơ các từ trên xuống dưới đều tìm khắp cả, nhưng một điểm thu hoạch đều không có. Nói đến đây, Chu Tuấn tiến đến Lăng Trần bên tai, hỏi: Người anh em, tất cả mọi người là người một nhà, muốn không ngươi cùng ta tiết lộ một chút, vật kia ngươi giấu đi nơi nào? Lăng Trần bất đắc dĩ về nói: Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta là thật không biết nói. Lại nói, ta giống như là cái kia loại dám làm không dám chịu người sao? Ấy, nói thật, dưỡng tâm các đến cùng mất đi kiện thứ gì? Tống ca cùng Chu Tuấn nhìn nhau, nhao nhao dao động đầu nói: Chúng ta không biết rõ. Món đồ kia đối thiên cơ các hẳn là rất trọng yếu. Ta nói bóng nói gió hỏi qua lão đầu tử, tuy nhiên hắn không có nói rõ, nhưng từ hắn lộ ra đôi câu vài lời bên trong, ta hoài nghi mất đi món đồ kia là thiên cơ các lão đồ vật. Có mấy trăm năm lịch sử, mấy ngày nay, liên quan tới món đồ kia truyền ngôn huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người đang suy đoán, có người nói vật kia quan hệ đến thiên cơ các tồn vong. Nhưng loại thuyết pháp này quá khoa trương, không có mấy cái đáng tin cậy. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra: Các ngươi hai cái có thể hay không giúp ta một việc, đi cùng Tô tiểu thư nói một chút, ta thật không có trộm dưỡng tâm các đồ vật, khẳng định là những người khác làm, sau đó giá họa ở trên người của ta. Cái này tốt a, ta giúp ngươi đem lời truyền đến, nhưng các chủ tin không tin đúng vậy chuyện của nàng, ta cũng không thể cam đoan cái gì. Chu Tuấn nói. Bóng đêm giáng lâm, âm bóng tối phòng giam bên trong yên tĩnh, sở hữu phạm nhân đều đang say ngủ bên trong. Đột nhiên, một trận nhẹ vang lên truyền đến, cảnh giác Lăng Trần lập tức nâng lên đầu, hướng phía phòng giam lối vào nhìn lại, lập tức, chỉ gặp canh giữ ở lối vào hai tên thủ vệ thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, liền âm thanh đều không phát ra. Nhìn thấy cái kia hai tên thủ vệ trên cổ lưu lại lỗ máu, Lăng Trần lông mày lập tức cau lên tới. Thật ác độc thủ đoạn, thậm chí ngay cả cái người sống cũng không lưu lại. Trong khi đang suy nghĩ, mấy đạo bóng đen cấp tốc từ bên ngoài vọt vào, thẳng đến Lăng Trần chỗ phòng giam. Keng, nương theo một tiếng vang giòn cùng văng khắp nơi ánh lửa, phòng giam khóa trong nháy mắt bị đánh mở. Ngay sau đó, mấy đạo bóng đen kia ba chân bốn cẳng vọt vào phòng giam bên trong, đem Lăng Trần từ trên giường đè bắt đầu. Các ngươi chơi cái gì? Lăng Trần liều mạng giãy giụa lấy, làm sao phần lưng thương thế quá mức nghiêm trọng, căn bản không có sức chống cự. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị những người kia cho nhẹ nhõm chế phục. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần đánh giá mấy người kia, tướng mạo đều rất không quen, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lăng tiên sinh, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết. Một tên nam tử hỏi. Lăng Trần tỉnh táo mà hỏi. Chuyện gì? Người từ dưỡng tâm các trộm được như thế đồ vật ở đâu? Nói cho ta biết vị trí. Chỉ cần ta tìm tới vật kia. Lập tức mang ngươi rời đi cái này. Nguyên lai ngươi là vì vật kia. Các ngươi là ai? Lúc này, giam giữ tại cái khác phòng giam phạm nhân đều bị đánh thức. Nhao nhao mở miệng cầu khẩn nói. Bằng hữu, van cầu các ngươi, thả chúng ta. Nam tử cau mày đầu quét những người kia một chút. Lạnh giọng nói. Ồn ào quá, toàn bộ giết. Một người sống đều khác lưu. Miễn đến bọn hắn đợi chút nữa bại lộ thân phận chúng ta. Vâng, hai tên thủ hạ lên tiếng. Tiện tay nhổ ra hai thanh dao găm. Bỗng nhiên ném ra ngoài. Nương theo hai tiếng kêu thảm thiết. Sát vách phòng giam phạm nhân lập tức bị tại chỗ kích giết. Mắt thấy một tên nam tử cầm trong tay dao găm hướng cùng với chính mình đi tới. Trúc Hoàng lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng vàng lui về sau đi. Dựa lưng vào vách tường. Đau khổ cầu khẩn nói. Đừng, khắc giết ta. Van cầu ngươi. Ta là thượng đế tổ chức người. Chỉ cần ngươi chịu thả ta ra ngoài. Cái gì đại giới ta đều có thể giao ra. Nghe được thượng đế tổ chức bốn chữ. Nam tử động tác lập tức chậm. Hồ nghi nhìn lấy Trúc Hoàng nói. Ngươi là thượng đế tổ chức người. Đúng. Trúc Hoàng liên tục không ngừng ứng nói. Van cầu ngươi, khắc giết ta. Lão đại, tiểu tử này nói hắn là thượng đế tổ chức người. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép, nghe thủ hạ báo cáo. Nam tử suy tính vài giây đồng hồ. Nói, thả hắn ra, để hắn tự sanh tự diệt. Tốt xấu chúng ta cũng đã giúp hắn. Có thể trốn ra ngoài hay không liền xem bản thân hắn tạo hóa. Nói xong, nam tử quay đầu nhìn Lăng Trần. Truy hỏi, Lăng tiên sinh, thời gian của chúng ta không nhiều. Người tốt nhất tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng là, lời còn chưa nói ra. Liền nghe đến phòng giam lối vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Lão đại, không tốt, thiên cơ các người chạy đến. Dẫn người đi, dứt lời. Nam tử không để ý Lăng Trần thương thế trên người. Một phát bắt được cánh tay của hắn. Bước nhanh hướng phía lối ra chạy đi. Nhưng mà, đi ra không có mấy bước. Nam tử đột nhiên cảm giác được Lăng Trần cánh tay lực lượng bỗng nhiên tăng lớn. Vậy mà lôi kéo bất động. Dưới kinh ngạc, nam tử quay đầu mắt nhìn Lăng Trần. Chỉ gặp cái sau khóe miệng hơi nâng lên. Mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt như vậy nụ cười. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nam tử trong lòng trầm xuống. Trong nháy mắt có loại dự cảm bất tường. Phí hết nhiều như vậy tinh lực. Chờ lâu như vậy, cuối cùng vậy các ngươi dẫn ra. Lăng Trần cười đắc ý nói. Đang khi nói chuyện, Chu Kỳ đã mang người từ phòng giam bên ngoài vọt vào. Phá vây ra ngoài, nam tử tỉnh táo tuyên bố lấy mệnh lệnh. Nguyên bản giữ chặt Lăng Trần cánh tay tay thuận thế buông lỏng. Từ bên hông nhổ ra một thanh dao găm, hướng phía Lăng Trần đầu gọt đi. Lưỡi đao tới gần, Lăng Trần thân eo ngửa ra sau, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi chuôi này dao găm công kích. Tiếp theo, hắn sải bước hướng về phía trước, cấp tốc lấn người mà lên. Hai bước liền vọt tới nam tử trước người, cương quyền đột nhiên oanh xuất, hung hăng nện ở trên người đối phương, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lúc này, hai phe nhân mã đánh nhau, tràng diện 10 phần hỗn loạn. Lăng Trần lui sang một bên, lẳng lặng quan sát chiến đấu. Có Chu Kỳ bọn hắn xuất thủ, những người này căn bản không có sức phản kháng. Không đến 3 phút, những cái kia chui vào phòng giam nam tử liền bị toàn bộ chế phục. Trên mặt đất quỳ thành một bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.